Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, rớt hố, đã chết ba người. Lâm Vân Tịch chỉ cảm thấy trong lòng nhảy dựng, lúc này mới vừa mới ra thành tiến vào núi non đâu. Như thế nào sẽ có việc này phát sinh? Sư huynh, không nhiều lắm muốn xen vào nhàn sự. Chúng ta đi chúng ta, Lâm Vân Tịch không nghĩ đi xuống xem. Rốt cuộc, này một đường sẽ có rất nhiều người muốn sát các nàng, Nguyệt Nhi. Ngươi vẫn là trước xuống dưới xem một chút, những người này, chết rất kỳ quái, Diệp Tấn Hoàn không biết có phải hay không hướng về phía bọn họ tới. Nhưng có thể nắm giữ một ít manh mối muốn hảo một chút, rốt cuộc hắn cũng biết. Này một đường sẽ không bình tĩnh, mẫu thân. Nếu không đi xuống nhìn xem đi, Diệp Nhi vừa vặn đi phương tiện một chút, buổi sáng có chút ăn nhiều, Lâm Tử Diệp nói, người đã đứng dậy hướng trên xe đi xuống, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Lúc này mới đứng dậy xuống xe ngựa, Diệp Nhi, cẩn thận một chút, đừng đi quá xa, Lâm Vân Tịch dặn dò Nhi Tử, mẫu thân. Người cứ yên tâm đi. Diệp Nhi một hồi liền trở về, Lâm Tử Diệp như hắc rượu thạch mắt to hướng về phía mẫu thân chớp. Chớp ai ra, chờ không kịp, Lâm Tử Diệp tiểu thân mình run run. Nhanh chóng hướng trong rừng cây chạy tới, đi thôi. Sư huynh ân, Lâm Vân Tịch nhìn Nhi Tử chạy tới phương hướng. Đi theo Diệp Tấn Hoàn qua đi, nhìn đến lộ trung ương đảo tam cổ thi thể. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày, như thế sẽ chết. Vừa lúc chặn các nàng đường đi, khó trách sư huynh muốn nàng xuống dưới nhìn xem, Long Diệp Thiên cùng Nam Cung một nhà cũng xuống. Dưới, nhìn đến Lâm Vân Tịch, bọn họ hướng hai bên làm, Lâm Vân Tịch ngồi xổm xuống. Nhanh chóng kiểm tra rồi một chút trên mặt đất hắc y nam tử thi thể, Diệp Tấn Hoàn cũng ngồi xổm. Nàng bên người, Nguyệt Nhi, hắn nhìn giống chúng độc đã chết, thi thể hắn vừa mới liền nhìn thoáng qua. Người chết khóe miệng đen nhánh, có loại độc bệnh trạng, Lâm Vân Tịch lại lắc lắc đầu. Hắn không phải chúng độc chết, mà là Trung Phương Hàn Tông độc môn ám khí. Hàn băng thần châm, Diệp Tấn Hoàn hơi hơi nhíu mày. Phương Hàn Tông Hàn băng thần châm, kia Lâm Tuấn Sa còn không phải là Phương Hàn Tông người sao? Lâm Vân Tịch lắc lắc đầu. Sư huynh, Lâm Tuấn Sa chỉ có tứ giai tu luyện. Muốn sử dụng này hàn băng thần châm, cần thiết là ngũ giai cao thủ, mới có thể nhất chiêu chí mạng, Lâm Vân Tịch hơi hơi nghiêng người. Bất đồng góc độ, hơi hơi có hàn quang, Lâm Vân Tịch nhanh chóng nhìn thoáng qua thi thể phần đầu, một cây màu bạc như sợi tóc giống nhau tế ngân châm đâm vào nam tử huyệt bách hội thượng, hơn nữa chỉ lộ ra không đến ba. Tắc hảo tinh chuẩn thủ pháp, Lâm Vân Tịch sắc mặt hơi hơi ngưng trọng. Trừ ngũ giai cao thủ, người bình thường làm không được như vậy tinh chuẩn, này châm bắn vào huyệt bách hội trung nhưng nháy mắt phá hư đại não thần kinh, làm đại não nháy mắt xuất phát từ tê mỏi trạng thái, mà Phương Hàn Tông người. Có chút còn có thể dùng này hàn băng thần châm đạt tới chết giả trạng thái, mà Lâm Tử Diệp. Phương tiện xong lúc sau, tổng cảm giác có người đi theo chính mình, hắn trở về đi. Đi ra vài bước khoảng cách sau, hắn lặng lẽ quay đầu lại nhìn lại, lại cái gì đều không có phát hiện, không đúng, vừa mới chính là có người đi theo hắn phía sau, rời đi. Kia người này thật là quay lại không tiếng động, tu vi cao sâu không lường được, hắn tam giai tu vi chỉ có một chút điểm cảm ứng, quá khủng bố. Lâm Tử Diệp nhanh chóng nhanh hơn bước chân, đột nhiên. Trên đỉnh đầu một cây khô khốc nhánh cây bị xuân phong thổi lạc. Lách cách rớt xuống dưới, Lâm Tử Diệp nhanh chóng lắc mình, nhìn đến đoạn làm mấy tiết cành khô, hắn. Nhanh chóng vỗ vỗ tiểu bộ ngực, đáng giận nhánh cây. Làm hắn sợ bóng sợ gió một hồi, Lâm Tử Diệp cũng biết nguy hiểm. Nhanh chóng trở về đi, nào biết. Đột nhiên, dưới chân không còn, a, nho nhỏ thân mình. Không hề dự triệu đi xuống lạc Diệp Nhi, Lâm Vân Tịch nghe thế thanh tiếng quát tháo, người cũng nhanh chóng biến mất tại chỗ, Long Diệp Thiên đen như mực đáy mắt sát ý tẫn hiện. Cũng nháy mắt biến mất tại chỗ, Lâm Tử Thần cũng nhanh chóng theo qua đi, Diệp Tấn Hoàn cắn cắn môi. lại lưu tại tại chỗ, Nam Cung một nhà tại chỗ nôn nóng chờ đợi phanh. Lâm Tử Diệp nhanh chóng tạp đến trên mặt đất, mông nhỏ trước rơi xuống đất. Đau đến hắn nhe răng nhếch miệng, chung quanh truyền từng đợt tanh tưởi. Còn không phải là ra tới phương tiện một chút sao? Như thế nào như thế xui xẻo? Còn rớt hố, Lâm Tử Diệp chống thân mình lên, tay đột nhiên đụng tới lạnh như băng đồ vật, hắn cúi đầu. Vừa thấy, là một viên đầu người a. Lâm Tử Diệp kêu sợ hãi một tiếng, nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy, nơi này. Như thế nào sẽ, Lâm Tử Diệp nhanh chóng từ tinh thần trong không gian lấy ra một viên đêm linh thạch chiếu sáng. Lên, trên mặt đất có rất nhiều thi thể. Là bị cái gì đồ vật mạnh mẽ xé nát đầu, chân, tay, trên cơ bản đều chia lìa, ánh mắt chạm đến chỗ. Nhìn thấy ghê người, Lâm Tử Diệp đột nhiên nuốt một ngụm nước miếng, này thủ đoạn giết người. Làm hắn khiếp sợ không thôi. Đây là ai, cư nhiên như vậy lôi đình vạn quân, tàn nhẫn thô bạo. Lâm Tử Diệp nhanh chóng hướng chính mình rơi xuống địa phương nhìn lại, đen như mực. Cái gì cũng nhìn không thấy, này động rất thâm, cũng không biết mẫu thân có thể hay không tìm được. Hắn, mẫu thân mau cứu ta, Lâm Tử Diệp là lần thứ hai nhìn thấy như vậy tàn nhẫn ghê tởm trường hợp lần. Đầu tiên là hôm qua nhìn đến, nhưng chỉ là trong chốc lát. Hắn liền yên ổn xuống dưới, nếu muốn mạng sống, cần thiết làm chính mình trấn định xuống dưới, mẫu thân thường xuyên dạy dỗ bọn họ. Mặc kệ gặp được lại nguy hiểm sự tình, gặp nguy không loạn, mới có thể phân rõ sự tình thực chất. Diệp Nhi. Diệp Nhi, Lâm Vân Tịch ở trong rừng cây hét to vài tiếng, chính là không có nghe được Nhi Tử hồi. Lâm Tử Thần trong tay cầm Linh Châu, lại không có bất luận cái gì cảm ứng, tâm không tự chủ được trầm trầm. Mẫu thân, Diệp Nhi chẳng lẽ bị bắt đi? Lâm Vân Tịch nhanh chóng lắc lắc đầu, nghe hắn thanh âm không giống, Diệp Nhi thanh âm kia. Là phản điều kiện phát ra tới, chính là bị người bắt đi. Hắn không có khả năng phát ra như vậy đại thanh âm, Long Diệp Thiên nhanh chóng phóng thích linh thức. Nháy mắt, hắn hơi hơi vui vẻ. Diệp Nhi liền ở phụ cận, tuy hắn nhìn về phía Lâm Tử Thần. Thần Nhi, người đi trước cùng cữu cữu bọn họ đi phía trước thị trấn chờ chúng ta. Cha cùng ngươi mẫu thân đi tìm Diệp Nhi ân. Lâm Tử Thần nghe lời gật gật đầu, mẫu thân, tiểu tâm chút. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, không nghĩ tới những người đó ra tay như thế mau. Xem ra, nàng xuất hiện, phá hủy nhân gia kế hoạch, làm cho bọn họ kế hoạch tựa hồ ra điểm ngoài ý muốn, chỉ là không biết, người nọ rốt cuộc là ai. Bất quá nếu đánh giá thượng, một ngày nào đó sẽ biết. Trong suy tư, Long Diệp Thiên đột nhiên cản quá nàng thân mình, hướng cách đó không xa bay đi, rơi xuống đất lúc sau. Nàng mắt lạnh nhìn Long Diệp Thiên, ta chính mình sẽ đi, hỗn đản này. Luôn là đối nàng động tay động chân, Long Diệp Thiên không chút nào để ý cười cười, chính ngươi sẽ đi lại như thế nào? Ngươi chính là thê tử của ta, hắn một chút đều không lo lắng nàng sẽ sinh khí. Đi theo nàng. Còn không phải là vì đem nàng mang về nhà sao? Lâm Vân Tịch nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì, nam nhân kia, thật sự là quá nguy hiểm. Nàng đánh không thắng, chạy bất quá, chỉ có thể ăn này buồn đầu mệt. Lâm Vân Tịch khắp nơi nhìn nhìn. Nơi này rừng cây dày đặc nhưng lại nhìn không ra cái gì dị thường. Nàng nhanh chóng lấy ra Linh Châu. Ở Linh Châu rót vào một đạo ngân quang, chỉ chốc lát. Linh Châu có phản ứng, liền ở chỗ này. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Khoảng cách sẽ không vượt qua 10 bước nhưng không có Diệp Nhi thân ảnh. Đây là chuyện như thế nào? Cái này không cho người bớt lo tiểu tử thúi. Hắn sẽ không rớt hầm cầu đi đi. Ngoặc kép, hết chương.